Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Hiển nhiên địa bao che đệ tử. Canh 5. Đồng đều đính phá 500 thêm càng. Muốn chứng cớ sao? Sớm nói a. Trương Phàm kia nhàn nhạt thanh âm tự Tư Mã Ngọc sau lưng truyền đến. Tư Mã Ngọc bước chân một bữa, xoay đầu lại, chỉ thấy Trương Phàm mở ra nhiều chức năng đồng hồ nano. Đồng hồ bên ngoài hiện ra lúc đến hội biến thành nhiều chức năng đồng hồ bộ dáng. Sau đó hắn mở ra giới diện, ở phía trên điểm kích, ấn vào, phát ra một cái video. Toàn bộ tin tức bên trong video, chỉ thấy cặn bã bàn mấy cái đồng học đang dùng cơm. Hắc Suất liền mang theo ba cái kia lưu tinh ban đệ tử đã đi tới. Thấy như vậy một màn, hiện trường sở hữu đệ tử đều kinh ngạc. Này, kia lấy tới video, từ học viện phòng quan sát lấy tới. Không có khả năng a. Dựa theo video quay chụp góc độ mà nói, đó cũng không phải tiệm cơm giám sát và điều khiển vỗ tới. Đó là ai vỗ tới? Cặn bã ban mấy một học sinh cũng tất cả đều là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là chủ nhiệm lớp là từ đâu lấy tới video? Đây cũng quá thần thông quảng đại a. Vui mừng chính là video này dĩ nhiên là có tiếng video. Hơn nữa là đối diện lấy mấy tên kia quay chụp. Bởi vậy, mấy tên kia miệng không sạch sẽ, nhục mạ cặn bã ban cùng sư nương chính là, liền có thể từ đầu tới đuôi địa cho hắn lại hiện ra. Mà Hắc Suất thấy được video, lại là sắc mặt đại biến. Đương nhiên, lúc này hắn là đầu heo hình thái, sắc mặt biến hóa cũng nhìn không ra. Kế tiếp, liền thấy được trong video, Hắc Suất trực tiếp vừa ra khỏi miệng liền nói với Vương Đông. Vị bạn học này, có thể cho một chút không? Nhìn đến đây, mọi người liền minh bạch ra hỏa này muốn làm gì. Tiếp tục nhìn xuống, liền thấy được Hắc Suất trào phúng, cặn bã ban. Cũng trực tiếp mở miệng mắng cho cặn bã ban thủ danh tử. Đặt tên người là não tàn, cặn bã ban đệ tử cũng là não tàn. Cuối cùng lại càng là xuất hiện hắn nhục mạ Lăng Tiêu là tiểu bích hình ảnh. Kế tiếp hình ảnh, cùng với cặn bã ban đồng học theo như lời hoàn toàn giống nhau. Hình ảnh phát ra hoàn tất, rất nhiều đệ tử đều vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Gặp quỷ rồi, hình tượng này rõ ràng là tải rất gần cự ly quay chụp. Thế nhưng là vừa rồi không thấy được cặn bã ban có người quay chụp a. Mẹ nó rốt cuộc là ai quay chụp? Như thế nào lại đến cặn bã ban lão sư trong tay? Cùng lúc đó, bên cạnh một cái tiểu nữ sinh thì nhất phó gặp quỷ rồi biểu tình. Bởi vì vừa mới cặn bã ban Trương lão sư phát ra video. Chính là nàng quay chụp. Nàng lúc trước thấy được lưu tinh trong lớp cái kia anh Tuấn tóc dài nam sinh. Nhịn không được liền phạm vào hoa si. Ý định lặng lẽ cầm nam sinh kia làm bản sao. Sau khi trở về có cơ hội hào hào điều tra thêm nam sinh này tư liệu. Nói không chừng còn có cơ hội nhận thức một chút nha. Kết quả không nghĩ tới về sau sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Mà nàng đem một màn kia tất cả đều sao chép hạ xuống. Chỉ là tại cặn bã ban cần chứng cớ thời điểm, nàng lại không dũng khí lấy ra. Chung quy lưu tinh ban danh khí lớn như vậy, Tư Mã Ngọc lão sư càng là cả khu vực an toàn liên tục 5 năm ưu tú giáo sư. Tư Mã người lương thiện, nàng tự nhiên không có khả năng làm ra có lỗi với Tư Mã lão sư sự tình. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, nàng vỗ tới video lại sẽ bị Trương Phàm lão sư truyền phát ra. Muốn biết rõ, nàng vừa mới thâu vào video, chính nàng cũng còn không có phát ra qua nha. Cây bản không có ai biết nàng quay chụp video. Trương Phàm lão sư rốt cuộc là làm sao làm đến cái kia video? Thật sự là đã gặp quỷ. Nàng đương nhiên không biết. Trương Phàm nano đồng hồ công năng cường đại, hoàn toàn vượt qua nhận thức của nàng. Trương Phàm vừa rồi đạt được Chư Cát Tịnh tin tức, liền biết sự tình có chút khó giải quyết. Chư Cát Tịnh trong tin tức nói đơn giản sáng tỏ tình huống. Hắn biết nhu cầu cấp bách một phần chứng cớ, tốt nhất là có tiếng video. Vì vậy hắn dùng nano đồng hồ thử tìm tòi lúc ấy tiệm cơm sở hữu đệ tử nhiều chức năng đồng hồ. Không nghĩ tới vẫn thật là phát hiện có người quay chụp hạ xuống. Hắn lúc này không chút khách khí, đem phần này video cho phục chế một phần. Lưu tinh ban kia bốn một học sinh, nhất là Hắc Suất, lúc này trong lòng là vô cùng đau khổ bước. Này mẹ nó, ai không có việc gì đập lão tử. Vỗ cũng liền xong rồi, trả lại chia cặn bã ban lão sư. Đây là muốn cạo chết ta à? Trương Phàm phát ra hết video, mỉm cười, nói, Tư Mã lão sư, ngươi xem, này hai bên đều có trách nhiệm, kia cặn bã ban danh tự chính là ta lên, học sinh của ngươi trước mặt mọi người nhục mạ ta, tuy ta cũng không hề so đo, nhưng dựa theo học viện quy định, bọn họ lại muốn chịu trừng phạt, còn có, bọn họ nhục mạ học sinh của ta. Này cũng đều là chịu lấy đến trừng phạt. Tư Mã Ngọc nhướng mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Trương Phàm căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Đương nhiên, học sinh của ta động trước tay, này cũng là nên chịu trừng phạt. Như vậy đi, hai bên liền tất cả đánh 50 đại bản, đều chịu trừng phạt giống nhau. Ngươi đồng ý không? Tư Mã Ngọc nhíu mày, này rõ ràng liền không công bình. Học sinh của ta chỉ là dùng tài hùng biện, học sinh của ngươi là động thủ, mà còn cầm bốn cái của ta đệ tử đánh cho thân nương đều không nhận biết. Trách nhiệm phân chia, học sinh của ngươi ít nhất phải gánh 8 phần trách nhiệm a. Dầu gì cũng nên gánh 7 thành trách nhiệm, ngươi lại là ó, trực tiếp tất cả đánh 50 đại bản. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ muốn mở miệng vì học sinh của mình nói vài câu lời. Hai bên đều có trách nhiệm, ta đây đồng ý là tốt rồi. Vậy chúng ta suy nghĩ một chút nên như thế nào trừng phạt bọn họ. Trương Phàm trực tiếp cắt đứt lời của đối phương, làm cho đối phương liền đằng sau, thế nhưng hai chữ đều không nói ra. Hơn nữa hắn trả lại sợ bị Tư Mã Ngọc ở bên trong cắt đứt. Trực tiếp một hơi nói xong, đúng rồi, ta nghĩ tới cái tuyệt diệu trừng phạt phương pháp, liền để cho bọn họ đi đấu thú trường, cùng đồng cấp zombie hoặc quái vật tranh đấu, bởi vậy có thể trừng phạt bọn họ, thứ hai cũng có thể để cho bọn họ thực chiến rèn luyện một chút, gia tăng bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Phàm lời này vừa ra, Trương Phàm các học sinh mỗi một cái đều là ánh mắt tỏa sáng. Đấu thú trường A, trả lại là đồng cấp quái vật. Này bọn họ quả thực là quen việc dễ làm A. Bọn họ từ dã khu sau khi trở về, vừa vặn có một hồi không có giết qua quái vật cùng zombie. Tay đang ngứa nha, chính mình chủ nhiệm lớp. Thật sự là trên đời tốt nhất chủ nhiệm lớp. Không có nhất. Đây là hiển nhiên địa bao che học sinh của mình a. Nhân sinh có một chủ nhiệm lớp như này, chồng còn có gì đòi hỏi a? Mà xung quanh cái khác xem náo nhiệt các học sinh, trong nội tâm cũng đều âm thầm đồng tình lên lưu tinh ban đệ tử. Cặn bã ban đệ tử, đây chính là đã sớm từ đấu thú trường luyện ra được. Lưu tinh ban đệ tử cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có trải qua đấu thú trường a. Đã nói rồi đấy, tất cả đánh 50 đại bản. Kết quả đâu này? Này rõ ràng chính là tại chỉnh lưu sao ban a. Ta nói Trương Phàm lão sư a, ngươi làm lão sư điểm mấu chốt đâu này? Người với người giữa cơ bản nhất tín nhiệm đâu này? Lưu tinh ban các học sinh nghe xong Trương Phàm, từng cái một nhất thời cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán đều hạ xuống rồi. Cặn bã ban lúc trước tại đấu thú trường gây ra lớn như vậy động tĩnh, theo lý thuyết tuyệt đại bộ phận người cũng biết, nhưng đúng lúc cái kia thì giá trị. Tư Mã Ngọc mang theo lưu tinh ban đi a khu mấy cái nổi danh học viện giao lưu học tập đi. Căn bản không biết việc này. hai ngày trước mới vừa trở về, liền chạy đến Lăng Quang Võ Đạo Học Viện, cho nên đối với những sự tình kia bọn họ căn bản không biết rõ tình hình. Tự nhiên cũng không biết Trương Phàm theo như lời khiêu chiến đấu thú trường. Kỳ thật là khiêu chiến những đi qua đó đặc thù xử lý zombie cùng quái vật. Lão sư, Hắc Suất dùng bay hơi miệng hướng Tư Mã Ngọc kêu một tiếng. Tư Mã Ngọc cũng là nghe được ra đầu có chút run lên. Cầm muốn thay mình đệ tử nói chuyện sự tình đều cho không để ý đến. Hắn làm vừa cười vừa nói. Trương lão sư, trừng phạt quá độc ác a, ngươi hẳn là đùa cợt a. Trương Phàm lắc đầu, không có nói đùa, ngày bình thường những học sinh này của ta phạm sai lầm, ta liền đi nơi đó trừng phạt bọn họ. Hắn nói vẻ mặt thành thật, Hắc Suất đám người lại nghe được vẻ mặt kinh khủng. Nói đùa gì vậy, trừng phạt đệ tử đi đấu thú trường. Đây chính là gặp người chết được không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.